Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 474 nông thôn giáo viên lần đầu. Địa cầu chuyện cũ, bắt đầu rồi căng thẳng chế tác, tin tức này tự nhiên không che giấu nổi các truyền thông. Rất nhiều đều phát một chút cũng thật cũng giả văn chương. Biểu thị Huyễn Điện Anime chính đang chủ bị bộ trưởng bộ một phần anime. Dự tính đem với sang năm một tháng phát ra. Fan nhóm nhất thời sôi sùng sục. Rất là chờ mong. Nhưng Huyễn Điện Anime chính thức cũng không có thả ra bất cứ tin tức gì. Ở tình huống như vậy, giáo viên đoạn đến, Bạch Linh là Tô Hàng một khu nhà cao trung lão sư. Nàng tốt nghiệp sau khi liền đến này một trường học. 2 năm sau khi lần thứ nhất trở thành chủ nhiệm lớp. Mấy năm qua này, nàng đưa đi một nhóm lại một nhóm học sinh. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 9. Giáo viên đoạn, vừa vặn cũng là thứ bảy. Đã 30 tuổi Bạch Linh bởi bận bịu công tác. Đến nay đều còn chưa có bạn trai. Nàng một thân một mình đi tới Tô Hàng nội thành rạp chiếu bóng. Đây là nàng một vị học sinh đưa cho nàng giáo viên đoạn lễ vật. 2 tấm, nông thôn giáo viên, điện ảnh phiếu, nhắc tới cũng là rất thú vị. Cái này tên là Hàn Thanh Văn học sinh, lúc đó ở cao một thành tích cũng là phổ thông trình độ. Cuộc thi cũng không có thể ở mặt trước, cũng không thể ở phía sau nhìn thấy loại kia. Lúc đó, Bạch Linh còn ở khóa ngoại hoạt động thời gian ngẫu nhiên đụng vào Hàn Thanh Văn xem manga. Còn đoạt lại hắn một quyển manga tạp chí. Lúc ngoài giờ học, Bạch Linh hiếu kỳ lúc đó bọn học sinh ham muốn, cũng lật qua lật lại, kết quả bất ngờ mê muội trong đó, còn bị thầy chủ nhiệm bắt được. Sau đó, Bạch Linh cũng bắt đầu từ từ tiếp xúc một ít anime tác phẩm. Nàng phát hiện, những này anime không hề như chính mình cho rằng như vậy. Chỉ là ấu trĩ buồn cười hài đồng giải trí. Rất nhiều tác phẩm đều nỗ lực truyền đạt một gì đó. Lại như Bạch Linh chính mình dạy ngữ văn, kỳ thực rất nhiều văn chương. Ở tác giả thời đại, cũng là đơn thuần giải trí, có thể đến hậu thế, nhưng trở thành kinh điển. Còn có một cái nhường Bạch Linh cảm thấy bất ngờ chính là cái kia thành tích thường thường Hàn Thanh Văn, ở tiến vào cao 2 sau khi không hiểu ra sao bắt đầu nghiêm túc học tập, có thể là nghĩ thông suốt đi. Cứ việc cuối cùng, bởi thiên phú cùng nỗ lực thời gian các loại nguyên nhân, Hàn Thanh Văn thành tích thi vào đại học không có ưu tú như vậy. Nhưng hắn thông qua thi nghệ thuật, vẫn là tiến vào Ninh Giang Đại học Anime chuyên nghiệp. Nhớ tới lớp học còn giống như có cái nữ sinh cũng tiến vào Ninh Giang Đại học tới. Gọi, Lý Tuyết. Bạch Linh không nhớ rõ lắm rồi chứ. Giáo viên đoạn đưa giáo viên của chính mình xem. Nông thôn giáo viên, đúng là rất sáng tạo. Đầu tháng 9, khí trời còn rất nóng bức. Bạch Linh ăn mặc màu trắng áo đầm, giày xăng đan, cứ việc đã 30 tuổi. Nhưng nàng xem ra còn rất trẻ. Chỉ có vài sợi tóc bạc, xảo diệu địa cất đi. Đợi một lúc, nàng bạn thân mới đến. Không có bạn trai, Bạch Linh chỉ có thể tìm bạn tốt đồng thời xem phim. Nàng bạn thân cũng là một vị lão sư, ở khác một khu nhà cao trung. Ngoặc kép, ai, ta cái nhóm này học sinh, thật sự có thời điểm cảm thấy dạy heo đều so với dạy bọn họ muốn đơn giản. Hai người trước tiên đi, dạo một chút phố, bạn thân cảm khái nói, nàng trường học là một khu nhà phổ thông cao trung. Học sinh chất lượng phải kém rất nhiều, không giống Bạch Linh, ở trọng điểm cao trung, cái kia còn có thể làm sao, chỉ có thể dạy không phải sao. Bạch Linh hít một tiếng, bạn thân còn nói một hồi chính mình đối tượng hẹn hò sự tình. Nàng xem như là ra mắt hộ chuyên nghiệp, từ 25 tuổi bắt đầu, ra mắt mãi đến tận 30, vẫn không có một cái đàm luận thành. Bạch Linh liền không giống nhau, nàng căn bản không có thời gian đi ra mắt. Ai, người nhớ tới Kuma, Gấu, Chí Bác sao? chính là chúng ta hệ năm đó cái kia soái ca. Bạn thân lại nói, nhường Bạch Linh ngẩn người. Kuma, gấu, chí bác năm đó là các nàng Si Han học viện trung văn hệ hiếm thấy nam sinh. Bản thân lại soái, tự nhiên gây nên rất nhiều nữ sinh vây đỡ. Bạch Linh cũng coi như là một cái trong đó. Có điều hai người hầu như không có cái gì giao lưu. Chỉ thấy được Kuma, gấu, chí bác bạn gái thay đổi một cái lại một cái. Thậm chí có nữ sinh phòng ngủ bốn người đều là hắn bạn gái trước cùng trước bạn gái trước. Làm cho trở mặt thành thù. Làm sao? Bạch Linh tò mò hỏi. Muốn nói yêu thích, nàng khẳng định đã không tình cảm gì. Hiện tại thuần túy chính là bát quái. Trước hắn không phải ở Kinh Bình bên kia làm lão sư. Sau đó cùng mình một cái tốt nghiệp học sinh kết hôn. Chặc chặc, thật dễ chơi. Bạn thân nói rằng, Bạch Linh không có phát biểu ý kiến. Hai người đi vào rạp chiếu bóng, lấy phiếu, rất nhanh tiến vào phòng chiếu phim. Zero điểm lần đầu chàng cũng sớm đã qua đi. Có điều vì phòng ngừa tiết lộ nội dung, Bạch Linh không có ở trên mạng tương tự tin tức. Nàng đối với huyễn điện truyền thông vẫn là rất có lòng tin. Trước đưa tin cùng truyền thông chiếu thử sẽ phản hồi cũng thập phần hài lòng. Bạch Linh cũng không lo lắng đây là một bộ nát mảnh. Nông thôn giáo viên, tất cả đều là 3D phiên bản. Tấm này điện ảnh phiếu vẫn là IMAX màn lớn. Phòng chiếu phim rất lớn. Bạch Linh cùng bạn thân ngồi xuống, đeo lên 3D kính mắt, chờ đợi điện ảnh mở màn. Nguyên bản còn có chút la hét phòng chiếu phim. Ở màn hình sáng lên một khắc đột nhiên yên tĩnh lại. Mấy cái chế tác công ty tiêu chí sau khi Bạch Linh nhìn thấy một mảnh Kisuchi địa cằn cỗi, hoang vu, bao la bát ngát. Đây là Bạch Linh đệ vừa cảm thụ. Ở này hoang vu trên đất có một cái điểm nhỏ. Nếu như không phải màn ảnh đang hướng điểm nhỏ rút ngắn, Bạch Linh khả năng căn bản chú ý không tới cái này điểm nhỏ. Cái kia điểm nhỏ chính đang thong thả di động. Đó là một chiếc con la kéo xe. Trên xe là một tên phơi đến ngăm đen nam nhân. Trên xe chứa đều là sách. Xe là cũ nát. Y phục của nam nhân là lam lũ. Nam nhân là lôi thôi lếch thếch. Nhưng chỉ có sách là mới tinh. Hắn vội vàng con la trở lại trong thôn, trở lại nhà của chính mình bên trong. Lúc này đã là trạng vạng. Đại mạc cô yên thẳng, sông dài chiều tà viên, một vòng đỏ như máu thái dương chính chậm rãi hạ xuống. Ánh tà dương đỏ quạch như máu chiếu vào nam nhân trên mặt. Hắn ho khan hai tiếng, về trong phòng bắt đầu chia kiếm sách. Những sách này đều là sách giáo khoa. Ngoài cửa sổ bay lên ánh trăng, nam nhân nhìn thấy ánh lửa quay chung quanh cháy ánh sáng, chỉ chính là mấy đứa trẻ. Bọn nhỏ chính đang nóng giấy vàng. Đây là đất biện pháp. Nam nhân biết đây là ở mong mỏi bệnh tình của chính mình có thể đủ tốt chuyển. Hắn bỏ ra một thời gian cả đời nỗ lực đem những hài tử này mang rời khỏi phong kiến mê tín. Nỗ lực truyền bá chân lý nhường bọn họ biết được. Có thể vào thời khắc này, bọn nhỏ nhưng vẫn là chỉ có thể dựa vào thần linh. Nam nhân thở dài một tiếng. Hắn nhìn một chút bệnh của mình lịch bộ, màn ảnh chuyển tới hắn cùng bác sĩ đối thoại. Thực quản ung thư, cũng còn tốt sự tình dậy sớm, vẫn không có khuếch tán. Ngươi vẫn tính may mắn. Thực quản ung thư là giải phẫu chữa trị tỷ lệ cao nhất ung thư một trong. Ngươi nhặt trở về một cái mạng, bác sĩ có chút dễ dàng nói rằng, có thể là vì làm cho nam nhân không sốt sắng như vậy. Động một lần giải phẫu, muốn bao nhiêu tiền? Nam nhân hỏi, như người tình huống như vậy, có thể ở chúng ta giúp đỡ người nghèo phòng bệnh, cái khác chi phí cũng có thể thích hợp giảm miễn, cuối cùng hạ xuống sẽ không quá nhiều, cũng là hơn 2 vạn đi. Bác sĩ kiên nhẫn cho nam nhân giải thích, giới thiệu nằm viện thủ tục làm sao bây giờ, toàn bộ trị liệu quy trình làm sao. Nam nhân yên lặng nghe. Đột nhiên, mở miệng hỏi một câu, nếu như không giải phẫu, ta còn có thời gian bao lâu? Bác sĩ ngơ ngác mà nhìn hắn đã lâu, mới trả lời một cái nửa năm. Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ được rất lớn an ủi. Chí ít, có thể đưa đi hóa này tốt nghiệp ban. Nam nhân nghĩ đến, đỉnh điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.